Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, chương 1527, Hy Hòa Dục Nhật. Đông Quân cưỡi rồng, 9, quang âm về phía trước, bây giờ cái này hồng hoang bên trong, đã không có người nào có thể bảo hộ ngươi, Huy Hoàng Thị cung tiễn xa xa chỉ hướng Nhậm Thiên Thư. Ta cùng ngươi không oán không cừu, chỉ là phụng thiên tôn mệnh mà cất bước. Hôm nay Đông Quân ra, vốn giai nhân ngươi mà lên, nhưng ngươi cơ duyên không đủ, khó ngồi lên cái này Đông Quân chi vị, cho nên ta chỉ có thể đưa ngươi bắn xuống, bất quá dựa vào chính ngươi bị kim ô lưu lại phía dưới. Di Trạch, nghĩ đến phía sau cũng có thể lấy tới cái không tệ đãi ngộ. Đáng tiếc. Hôm nay hỏa tổ hàng lâm, tìm căn nguyên tố nguyên, hắn ngược lại là so với ngươi đến, cùng kim ô thân cận hơn, cũng càng thích hợp tiếp nhận Đông Quân vị trí. 24 thiên tôn chí tôn bố trí xuống thủ, đoạn vào lúc này cũng bắt đầu trừ khử, chư đại thánh đã không có biện pháp đi bảo hộ Thái Thượng Nhật Nguyệt, mà lại phần lớn người cũng sẽ không hy sinh chính mình đi bảo toàn viên kia Thái Dương. Bọn hắn muốn bảo vệ Thái Dương đã vẫn lạc, hiện tại mặt đối lập là Thái Chiêu Thiên Tôn cùng Thái Ất Thiên Tôn. Thái Chiêu Thiên Tôn muốn cho mượn đi Thái Ất Thiên Tôn một chút khí số. Ví dụ như đối với cổ xưa nhất Thái Dương Thần Tế Tử. Loại vật này chính là Thái Chiêu Thiên Tôn cần thiết, không có khả năng đi nói Tế Tự Thái Dương Thần. Đến sau cùng được lợi ích lớn ngược lại là Thái Ất. Không phải hắn Thái Chiêu, cái kia Tế Tự chi đạo liền có thể phế trừ. Cái này chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nhậm Thiên Thư lúc này ở viên kia Thái Dương bên trong, đã dần dần có thể thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Hắn từ trong bóng tối đi vào quang minh bên ngoài, hoang vu đại địa trên không. Có 9 khỏa Thái Dương chiếu sáng rạng rỡ, tại cùng mình vị trí ngôi sao này tranh đoạt quang mang. Nhưng bây giờ, theo cái kia cung tiễn bay thấp, 9 ngày lúc này chỉ còn lại một cái, mà cái kia cung tiễn chủ nhân, hiển nhiên đem mục tiêu cuối cùng nhắm ngay chính mình. Nhậm Thiên Thư dần dần trên ngôi sao này hiện lên, hắn phát hiện đây là một ngôi sao hạch, chỉ là hơi hơi được thắp sáng. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua xa xôi vũ trụ trần ai. Xuyên thấu qua xa xôi hỏa diễm màn sáng nhìn thấy hàng tinh chi ngoại tình cảnh. Đại nghệ uy hoàng thị, cầm sở cuồng cung tiễn, chính xa xa nhắm ngay chính mình. Sở cuồng, trong cõi u minh vang lên thanh âm. Nhậm Thiên Thư bỗng nhiên quay đầu. Hắn nghe được, kia là Việt khách, là đã biến mất 2.000 năm hơn Việt khách. Hắn ở chỗ này đợi đến thời gian thật sự là quá lâu quá lâu. Đến mức hắn kém chút liền phải quên. Nơi này trong cõi u minh, tại vọng tưởng chi ngoại, tựa hồ còn có một vị năm khai hoàng đại vô thượng nhân vật. Cổ lai thời đại, chính là Sở Cuồng giết chết Việt khách. Thế nhưng Sở Cuồng đồng dạng bị Cự Khuyết giết chết. Loại này cung tiễn, liền để ngươi sợ sao? Chỉ có bề ngoài mà thôi, lực sát thương có hạn, cái này nắm cung người không thể giống như Sở Cuồng, đối đại đạo quy tắc tiến hành ma diệt, nhưng đối với các ngươi mà nói, đánh nát huyết nhục cùng tinh khí thần minh lực lượng, có lẽ đã là vô thượng thần binh đi. Việt khách thanh âm vẫn tại trong cõi u minh vang vọng. Hắn vị trí trạng thái rất kỳ quái, Nhậm Thiên Thư một lần cảm thấy hắn là ở vào một loại không phải là sinh sự chết. Dựa vào thực lực cường đại, dùng một luồng chấp niệm bảo tồn một đạo khí hình, từ đó tới lui tại hư vô trong lúc đó, qua lại không có bên trong, nhưng cái này cũng hạn chế hắn. Việt khách hiện tại cũng không có thể can thiệp hiện thực. Đồng dạng, vị này Việt khách đến cùng có phải hay không năm khai hoàng đại chết đi vị kia? Kỳ thật Nhậm Thiên Thư cũng không rõ, bất quá, y theo tình huống bây giờ đến xem, rất đại khái suất, chính là hắn, nhưng ta cái gì đều không làm được. Nhậm Thiên Thư nhìn đối phương cung tiễn tụ lực, hiển nhiên Uy Hoàng thị không muốn cái này một cây vũ tiễn thất thủ. Cầu thị một đòn giết chết, chư thiên tôn cũng sẽ không giúp ta. Thái Ất trên bầu trời, ta không thấy được hắn, hắn lại có thể nhìn thấy ta tử vong. Gãi đầu một cái, sau cùng Nhậm Thiên Thư kết ấn tọa tại đại nhật bên trên bầu trời. Tại mặt khác một mảnh hồng hoang thiên vũ lúc này, Diệp Duyên trong tay sinh tử bộ đã lật đến Nhậm Thiên Thư tên. Hắn cầm một cây bút sắt, nhẹ nhàng tô điểm trên đó, theo thần sắc dần dần băng lãnh cùng khó mà trông thấy. Diệp Duyên bút trong tay cũng đang nổi lên một cỗ lực lượng lớn nhất. Khi Nhậm Thiên Thư bị bắn rơi thời điểm, hắn thái dương sụp đổ, lúc này sinh tử bộ đem cái ngôi sao kia câu dẫn. Nhậm Thiên Thư liền sẽ bởi vì quang mang tan hết, dập tắt mà chết, đây không phải hắn bản ý, nhưng nhị tổ khả năng đã thấy kết cục. Tụng đọc Hoàng Đình, lấy chương 24, thiên trụ trèo chống ngươi sau cùng quang mang đi. Nhâm huynh, xin lỗi, Diệp Duyên phát ra sau cùng thở dài, sau đó cầm lấy bút sát, trên sinh tử bộ xóa đi Nhậm Thiên Thư tên, cái kia bút vạch một cái, Diệp Duyên bỗng nhiên thần sắc khẽ biến. Nhậm Thiên Thư tên đúng là biến mất, nhưng theo sát lấy, biến mất tên vị trí, đột nhiên có mặt trời hỏa tụ tập, ngay sau đó xuất hiện, lại là Đông Quân, ngoặc kép, Nhậm Thiên Thư tụng đọc Hoàng Đình Kinh, bỗng nhiên im miệng, 24 đạo Hoàng Đình Thiên Trụ bảo vệ Quang Huy. Lúc này trước mắt hắn, bỗng nhiên bay tới một đóa cửu sắc liên hoa. Nhậm Thiên Thư hơi sững sờ, mà lúc này trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một thanh âm. Tại trời mời hô đại từ người nhân, đại từ nhân thánh, không chỉ là Nhậm Thiên Thư thần sắc dị thường, chư thiên tôn vậy không bằng là, đều là đưa ánh mắt nhìn về phía Thái Minh Thiên Tôn. Cách trời bàn nhìn chăm chú, Thái Minh Thiên Tôn cười ha ha, chư thiên tôn lặng im. Sau đó trong đó, Thái Chiêu Thiên Tôn chấn triệt âm thanh đột nhiên vang lên. Thái Ất, cửu sắc liên hoa bị Nhậm Thiên Thư bưng lấy, theo sát lấy, hắn chợt phát hiện chính mình y phục bắt đầu cải biến. Mà tại chư Thiên Tôn Chí Tôn trong mắt, lúc này Di Thế Tiễn bỗng nhiên chậm một nhịp, không phải, cũng không phải là chậm một nhịp, mà là thuộc về Nhậm Thiên Thư viên kia Thái Dương. Nhanh một bước, cắt đứt tương lai, gia nhập đương thế, ta ngược dòng quang âm mà đi, các vị chẳng lẽ cho là ta không có cái gì ngộ ra tới sao? Thái Ất Thiên Tôn chậm rãi nói, Nguyên Thủy Linh bảo vài vị, nên đã hiểu, sáng tạo tương lai, đối lập trên ý nghĩa biến không thể thành có thể. Loại chuyện này, ta dĩ nhiên là, hạ bút thành văn, chỉ bất quá. Cần một chút môi giới, độ khổ độ khó, đại từ bi tâm, phích lịch thủ đoạn, Thái Ất Thiên Tôn lộ ra ý cười, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là phủ dâu dài nói, Hoa Sơn lão nhân bản sự. Hắn lời nói, Thái Ất Thiên Tư, thực sự không tầm thường, lúc này mới gặp qua một lần, ngươi đem hắn trục xuất, lại đem hắn kỹ xảo học được. Thái Chiêu Thiên Tôn thanh âm từ cao vút chuyển thành bóp cổ tay. Tại sao lại dạng này? Ngươi, Thái Ất hướng hắn gật đầu. Ta không thích loại này chiêu số, mà lại loại này mánh khóe đối mặt các vị. Cũng chỉ có thể hữu tâm coi là vô tâm. Trùng hợp, ta so các vị trong tương lai tạo nghệ bên trên, nhiều tắc hơn, cho nên, có thể thi kế này. Thái Chiêu đại hận lại hối hận. Cũng thở dài không chỉ, lúc trước hắn mặc dù chú ý tới Thái Ất Thiên Tôn cửu sắc bảo liên, nhưng lại không biết đồ chơi kia đến cùng là cái gì. Nhưng bây giờ hắn biết rõ, Thái Chiêu vội la lên, đây chính là đánh cắp tiên tổ quyền hành. Thái Ất Thiên Tôn bật cười, quang âm về phía trước, cho tới bây giờ không ngưng, chưa hề ngược dòng. Lại chỗ nào vi phạm với tiên tổ quy củ. Thái Chiêu sững sờ, mà phía sau sắc thoáng chốc cương ngạnh hạ xuống. Xác thực thế nào? Tiên tổ chỉ nói tương lai không cần nghịch chuyển, nhưng không có nói không có thể sớm a. Ốc Nhật, hắn nơi này tiếng thở dài truyền lại đến hồng hoang bên trong. Lúc này Uy Hoàng thị trong mắt, Nhậm Thiên Thư vẫn như cũ là chậm hỏa tổ một bước. Thế là hắn buông ra dây cung, cái kia di thế chi tiễn, ứng nghế mà ra, là, trên thực tế, thẳng đến lúc này, mũi tên kia mới đánh ra. Như thế chư thiên tôn trước đó thấy là cái gì? Dĩ nhiên chính là tương lai. Nghe thấy Thái Chiêu thiên tôn vừa vội lại hối hận thanh âm. Uy Hoàng thị vừa rồi buông tay ra trường, lập tức cũng là sững sờ, không rõ xảy ra chuyện gì. Thế nhưng sau một khắc, khi Thái Thượng Nhật Nguyệt rơi vào Hy Hòa trên xe, hắn liền hiểu mọi thứ. Di thế hắc tiễn đã không thể nhận về. Uy Hoàng thị toàn thân lông tơ nổ lên. Ầm ầm, Huy Hoàng bạo tạc lóng lánh quần tinh vạn ngày. Hỏa tổ lệ thuộc Thái Dương từ trời rơi xuống. Uy Hoàng thị ngu ngơ nhìn xem đây hết thảy. Sau đó khí toàn thân khí huyết bốc lên. Hắn giận dữ mà lên. Trực kéo dài cung. Xa xa nhắm ngay Hy Hòa chiến xa. Trời đã không hỏa tổ. Liền thập nhật cùng rơi đi. Hắn lý tưởng rất tốt. Nhưng chỉ là tại thời khắc này. Nhậm Thiên Thư trên thân áo bào đã triệt để hóa thành rừng rực quang minh. Rực rỡ mặt trời xông lên trời. Hy Hòa đắm chìm lấy tân thế Thái Dương thần quang minh. Cái kia cho tới nay không có cảm xúc gương mặt, lúc này thế mà dâng lên ý cười. Sau đó nàng lần thứ nhất quay đầu, nhìn thoáng qua Đông Quân, lại sau đó xa xa nhìn về phía Đế Quân. Sau đó người xúc động, lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Hy Hòa nụ cười. Tùy theo, hai người cũng bị Đông Quân quang minh bao phủ. Chia cát, Hy Hòa, Đế Quân thanh âm vang vọng tại rực rỡ bên trong, nhưng không có đạt được đáp lại. Hy Hòa chiến xa ù ù mà đi, cũng không quay đầu. Cái kia vô tận tinh thần, ngàn vạn đại nhật, triệt để từ hàng tinh cự sơn diễn là vạn ngày đại long. Hoành quán hồng hoang, mặt đất bao la, hôn ám đêm ngày, xa xôi thiên cực, ngu uyên thâm thúy, bắc phương chi giá, mông muội liêu khói, tây thổ u thủy, minh hà cho điệp, mọi thứ hỗn độn, mọi thứ mông muội, mọi thứ hồn ngạc, mọi thứ hôn ám, nơi này lúc, đều bị cái kia đạo Thái Dương quang minh chiếu phá. Từ hồng hoang trên bầu trời lan tràn đến toàn bộ hồng hoang đại thế. Sau đó, hồng hoang thế giới biến hóa thành một khỏa đáng sợ nhất, cũng cường đại nhất, càng là rực rỡ nhất, Thái Dương. Loại này quang huy, đâm rách đến trùng điệp La Thiên, hướng bát phương thế giới mà đi. Ức phản vạn chư thiên trần sát hải, đều là gặp kỳ quang, cao đến kiến mộc, lớn đến côn bằng. Tấu lên trên, xa cực vạn thế sơn thần, mọi thứ chúng sinh, ức vạn vạn chư thiên, đều là đọc tên ta. Quang minh hạ xuống, tựa như thiên tôn, thật to hàng tinh trường long từ hồng hoang mà lên. Đông Quân đứng đầu rồng, quan sát xa xôi vạn tượng xâm la. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,